Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, cũng là danh khí tại thân nữ nhân. Đường Quả vốn cho là, lúc trước bị phụ thân Đường Thiệu Cơ khai trừ về sau, mình đời này đều khó có khả năng lại có cơ hội tiến vào đã từng công việc thực tập qua sở cảnh sát. Thế nhưng là bây giờ nàng lần nữa đi vào quen thuộc sở cảnh sát, lại là bởi vì thu đến Đường Thiệu Cơ tử vong tin tức. Cảnh bên thông chi làm người nhà nàng đến đây sở cảnh sát chỉnh lý, cũng mang đi Đường Thiệu Cơ lúc còn sống lưu lại di vật. Nàng thà rằng đời này đều không có cơ hội tiến vào sở cảnh sát, cũng không muốn tiến vào sở cảnh sát cơ hội là dùng phụ thân chết đổi lấy. Tiếp vào cảnh bên thông chi lúc, nàng và Tô Tâm Di đều còn tại bệnh viện. Ngay từ đầu nàng tưởng rằng có người đem điện thoại đánh sai. Lấy phụ thân loại kia sành đời khéo đưa đẩy xử sự tác phong, làm sao có thể đắc tội với người, từ đó chiêu đến trả thù. Nhưng gọi điện thoại cho nàng người, hết lần này tới lần khác còn là trước đó cùng với nàng đang làm việc phía trên từng có tiếp xúc đồng sự. Đối phương liên tục giải thích, khuyên nàng nhất định muốn chịu đựng, đừng nghĩ quẩn. Không phải do nàng không tin, từ bệnh viện chạy tới sở cảnh sát trên đường, nếu không phải có Tô Tâm Di bồi ở bên người, nàng đều kém chút tìm không thấy sở cảnh sát chỗ phương hướng. Trong lòng bi phẫn, nộ khí, nghi hoặc, mê mang, các loại tâm tình, tất cả đều tại thời khắc này xông lên đầu, ngũ vị tạp trần, chưa kết luận được, kéo lấy nặng nề cước bộ, tiến vào sở cảnh sát, từ Tô Tâm Di đỡ lấy, đi vào cục trưởng bên ngoài phòng làm việc, gõ bắt đầu lớn lên cửa phòng làm việc, nhìn đến quen thuộc trong văn phòng, sáng rực rỡ rung động lòng người thượng quan Tường Vi lúc. Không chỉ có là hai mắt đẫm lệ Đường Quả, cho dù là Tô Tâm Di cũng không khỏi đến cảm thấy một trận mặc cảm. Thượng quan Tường Vi cùng Tô Tâm Di hai nữ ngũ quan tinh xảo không tì vết, giống như thượng đế tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật, khiến người vô pháp lấy ra nửa điểm tì vết. Nhưng thượng quan Tường Vi nhưng bởi vì cường hãn lạnh lùng khí thế, theo khí chất lên hết toàn nghiền ép Tô Tâm Di. Để từ trước đến nay đối với mình vô cùng tự tin Tô Tâm Di, giờ khắc này cũng lòng sinh tự ti. Đường tiểu thư, mời bên trong. Nhìn lấy nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu Đường Quả, thượng quan Tường Vi cũng không biết cái kia an ủi ra sao Đường Quả. Đứng dậy đem Đường Quả cùng Tô Tâm Di hai người nghênh tiến trong văn phòng, lời nói thâm thía nói khẽ, người mất đã mất, người sống, bớt đau buồn đi. Đường cục lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, tinh thần cao thượng, là chúng ta mẫu mực. Liên quan tới thông báo người nhà sự tình, vẫn là thượng quan Tường Vi an bài, nàng cũng trước tiên theo sở cảnh sát hắn cảnh viên chỗ đó hiểu được liên quan tới Đường Thiệu Cơ gia đình tình huống. Cân nhắc đến Đường Thiệu Cơ bạn già Lưu Anh người yếu nhiều bệnh, tuổi tác đã cao nhân tố khách quan, cho nên cũng không có thông báo Lưu Anh, mà chính là trực tiếp thông chi Đường Quả. Dù sao Đường Quả đã từng cũng là cảnh viên, đối loại này tin giữ tiếp nhận năng lực muốn so Lưu Anh hơi mạnh một số. Thượng quan cục trưởng, ta muốn biết cha ta là chết như thế nào. Đường Quả lau đi khóe mắt nước mắt, đánh giá trong văn phòng quen thuộc tràng cảnh, trong đầu không khỏi hiện ra trước kia chính mình còn ở cục cảnh sát lúc tiến vào căn phòng làm việc này, cùng Đường Thiệu Cơ ở chung lúc một chút. Cứ việc mỗi lần cùng phụ thân gặp mặt đều muốn phát sinh tranh chấp, nhưng đối với hiện tại nàng tới nói, đều là một loại đầy đủ chân quý nhớ lại. Trong miệng nàng nói ra lời nói, ngữ khí lộ ra vô cùng kiên quyết. Làm người nhà, cùng làm đã từng cảnh viên, ta có quyền biết bên trong nội tình. Thượng quan Tường Vi nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. lặng lẽ nói, Đường tiểu thư, lệnh tôn chết, cảnh sát nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, cho ngươi một cái hài lòng bàn giao, còn hy vọng ngươi cho có thể cho cảnh sát một đoạn thời gian. Đường cục trưởng cái chết, ta cũng là cảm động lây, vô cùng khổ sở, ta nhìn ra được ngươi có lo lắng. Đường quả lạnh ánh mắt ánh sáng, khóa chặt tại thượng quan Tường Vi trên mặt, ngươi nếu là không muốn nói, ta cũng tuyệt không làm khó dễ ngươi. Ta biết cái này bên trong nhất định liên lụy đến rất nhiều rắc rối quan hệ phức tạp. Nhưng ta đem lời đặt xuống ở chỗ này. Làm người con gái, ta không thể nhìn phụ thân chết oan. Ta sẽ dùng chính mình lực lượng, đem hung thủ sau màn đem ra công lý. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào sở cảnh sát, lại đến bây giờ, không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong. Đường quả thân thể lên khí chất, phát sinh long trời lỡ đất cự đại biến hóa, từ yếu đuối bất lực, biến đến cương nghị kiên cường. Cho dù là 2 ngày này đều ở tại đường quả bên người Tô Tâm Di, cũng không nghĩ tới đường quả vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Kiên cường, đường tiểu thư, ta hy vọng ngươi đừng làm loạn, tin tưởng ta, tin tưởng cảnh sát. Thượng quan Tường Vi đối đường Thiệu Cơ chết, mặc dù không có mang trong lòng áy náy, nhưng chung quy cũng cảm thấy tâm lý không dễ chịu, có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác. Nghe lấy đường quả lời nói này, thượng quan Tường Vi nhất thời cảm thấy một tia không ổn. Tranh thủ thời gian khuyên nhủ, thế mà, nàng lời nói, còn chưa nói xong, liền bị đường quả đánh gãy. Ta lời đã nói xong. Ta giải cái tổ chức này một số quy củ. Đường quả vươn người đứng dậy, đi đến sát vách phòng nghỉ, đem đường Thiệu Cơ lúc còn sống dùng qua đồ vật, thuần thục, tất cả đều đóng gói mang đi. Sau 3 phút, đường quả gánh lấy một bao đồ vật, mang theo Tô Tâm Di nhanh chân đi ra sở cảnh sát. Cùng tiến vào sở cảnh sát lúc, khóc sướt mướt bộ dáng so sánh. Quả thực là tưởng như hai người. Tô Tâm Di lần nữa âm thầm kinh hãi, không thể không đối đường quả lau mắt mà nhìn. Nếu là không biết ngọn ngành người, thực sẽ coi đường quả là thành một cái không tim không phổi ngốc cô nương. Mà lúc này đang đứng tại cửa phòng làm việc thượng quan Tường Vi, núi xa giống như thon dài đại mi nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng luôn cảm thấy đường quả trên thân mang theo một cỗ huyết tinh chi khí, đó là một loại theo nhiều lần giết hại bên trong ngưng kết ra một loại khí chất, không có khả năng hư cấu ngụy trang đi ra, nhưng lại bởi vì đường quả tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, căn bản là không có cách đem cỗ này mùi máu tanh ngăn chặn, cho nên vừa mới có thể bị thượng quan Tường Vi cảm ứng được. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Thượng quan Tường Vi xanh nhạt giống như thon dài ngọc trì, nhẹ xoa hai bên thái dương huyệt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Cùng lúc đó, trong đầu lại hiện ra hầu ở đường quả bên người, cái kia yếu đuối xinh đẹp Tô Tâm Di. Thượng quan Tường Vi không ngừng tự hỏi vừa mới nhìn thấy Tô Tâm Di lúc tràng cảnh. Nửa ngày về sau mới kinh dị không thôi tự lẩm bẩm. Đây là một cái thân hoài danh khí nữ nhân, nếu như ta không có đoán sai lời nói, nàng danh khí đặc thù, hẳn là tại trên đùi, đến mức nói, cụ thể là tại bộ vị nào, ta lại là nhìn không ra. Nghĩ được như vậy, thượng quan Tường Vi càng cảm thấy kinh hồn bạt vía, nho nhỏ thanh dương khu, quả nhiên là ngoạc hổ tàng long chi địa. Đã có tà thần Diệp Thiên như thế tuyệt thế cường giả, lại có người hoài danh khí thanh niên nữ tử, còn có rõ ràng là cái đại biểu chính nghĩa lực lượng, thế mà trên thân lại vẫn cứ tản mát ra huyết tinh chi khí đường quả. Càng ngày càng phức tạp cục thế, thượng quan Tường Vi yên lặng đã lâu chinh phục muốn, lại lần nữa đột nhiên xuất hiện, ở trong lòng lượn vòng lấy, trong tiềm thức. Nàng thà rằng tin tưởng mình vừa mới đối đường quả quan sát là ánh mắt xuất hiện sai sót, cũng không muốn đường quả trên thân thật xuất hiện mùi máu tanh. Trên thực tế, tại lão thành khu nhận chức trong khoảng thời gian này, nàng cũng biết Bạch Tố là người mang mật đào mông, danh khí nữ nhân, hôm nay lần nữa nhìn thấy cái thứ hai người mang danh khí Tô Tâm Di. Thế gian thập đại danh khí truyền thuyết, nhìn như vậy đến, hẳn là thật. Ngồi trở lại đến trên ghế thượng quan Tường Vi trong lòng yên lặng tính toán. Thực, nàng cũng người mang thập đại danh khí một trong nữ nhân. Tại nàng rất nhỏ thời điểm, nàng liền biết, chỉ là nàng một mực không tin. Thế gian thật có thập đại danh khí truyền thuyết. Mấy phút đồng hồ sau, không biết làm tại sao, trong óc nàng, vậy mà ma xui quỷ khiến giống như hiện ra cùng Diệp Thiên tiếp xúc lúc phát sinh những cái kia chuyện cũ, đặc biệt là Diệp Thiên thôn phệ hấp thu nàng công lực lúc. Loại kia thần kỳ kỹ thủ đoạn, lần nữa rõ mồn một trước mắt nhớ lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.